Xin chào mọi người. Trang Rễ Phế Vật tập 416. Những lúc này, Trần Nam Sơn đang hờ hững ý chí chiến đấu, khơi dậy chút ý chí chiến đấu của cậu sao? Sao nào, trong mắt cậu, tôi cũng chỉ được như vậy thôi sao? Vậy được, tôi sẽ cho cậu xem bản lĩnh của tôi. Ông ta quát lớn một tiếng, bỗng cất bước lao về phía Lâm Minh. Trần Nam Sơn chạy không nhanh, thế nhưng sức mạnh cuồn cuộn, mặt đất cũng bị hai bàn chân ông ta làm cho rung chuyển. Hồ Chu Tước nổi sóng. Không thể không nói, dù sao Trần Nam Sơn cũng là một sự tồn tại phi phàm. Ông ta vừa thốc khí, xung quanh liền có cảm giác ngột ngạt vô hình, khiến mọi người hít thở cũng khó khăn. Khoảnh khắc ông ta hành động, là mình có thể cảm nhận rõ ràng anh đã bị khóa chặt. Tất cả khí lưu xung quanh đều chèn ép về phía anh, khiến anh khó mà di chuyển được. Trần Nam Sơn như một ngọn núi khổng lồ va thẳng về phía này, thế như trẻ tre phá long quyền. Trần Nam Sơn khẽ gầm lên một tiếng, tung một quyền đánh tới, quyền thế kinh người, dường như muốn xé toạc không gian. Quá chặt lấy trán Lâm Minh, mọi người nín thở chứng kiến cú đấm đáng sợ này. Nếu bị đánh trúng thì e là đầu Lâm Minh sẽ nát bét như một quả dưa hấu, nhưng khoảnh khắc đấm đấm lại gần, một bàn tay bóng chành trước đấm đấm rồi chụp lấy nó. Là bàn tay của Lâm Minh. Đỡ được rồi sao? Là các chủ sửng sốt. Không đơn giản thế đâu. Vi tổng chấp sự hừ mũi nó ra. Chỉ thấy bàn tay kia tuy chụp được nắm đấm, nhưng không thể hoàn toàn ngăn nó lại. Trần Nam Sơn tiếp tục dùng sức. Nắm đấm này vẫn đầy nắm tay đi và tiến tới trước mặt Lâm Minh. Hai chân Lâm Minh di chuyển trên mặt đất, tạo nên hai cái hố sâu hoắm. Anh lùi lại hơn 10 mét mới dừng lại được. Thú vị đó. Tiếp theo hãy xem cái này đi. Bạo vũ cuồng phong quyền. Trần Nam Sơn hít mắt mỉm cười, đồng thời tung ra hai quyền, điên cuồng đánh về phía Lâm Minh. Chớp mắt 1.000 quyền tung ra, hơn nữa mỗi quyền đều mang theo uy lực khủng khiếp, có thể đánh nát một chiếc xe tăng. Cú đánh bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Đến khi bọn họ nhìn rõ, thì Lâm Minh đã bị vô số quyền ảnh bao vây vô cùng nguy cấp. Thế nhưng phản ứng của Lâm Minh cũng không kém cạnh chút nào. Anh lập tức giơ song chưởng lên đỡ cú đấm đáng sợ này. Song chưởng cực nhanh. Chưởng ảnh nở rộ như cánh hoa, chụp lấy quyền ảnh, bụp bụp bụp. Tiếng quyền dày đặc như pháo vang lên, mọi người há miệng. Đối phương một công một thủ, nhanh như chớp giật, uy lực như sóng rền. Ai đấy để thầm hô quá đã. Trận giao chiến đỉnh cao như vậy sẽ in sâu vào trí óc bọn họ cả đời khó quên. Cứ tiếp tục như vậy 30 giây vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên, rồi một bóng người bị chấn động bay đi. Là Lâm Minh sao? Có người gấp gáp kêu lên, nhưng sau khi bóng dáng kia rơi xuống đất, mọi người nhìn rõ thì trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Bóng dáng đó lại là Trần Nam Sơn. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải Trần Nam Sơn có ưu thế sao? Tại sao người bị đánh lùi lại là ông ta chứ? Không một ai hiểu nổi. Với mặt Trần Nam Sơn đầy kinh ngạc, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin. Sức mạnh thần sắc của cậu lẽ nào là cơ thể võ thần sao? Chính đại nhân tình mắt quá đó. Lâm Minh cũng không hề phủ nhận. Cái gì cơ thể võ thần sao? Không thể nào. Là các chủ và vi tổng chấp sự để giật thoát trong lòng, da đầu tê dại. Cơ thể võ thần còn trẻ như vậy sao có thể được chứ? Chính đại nhân, ông nói đùa chắc. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể tu luyện được cơ thể võ thần? Là các chủ kêu lên thất thanh. Chính đại nhân, ông đừng để cậu ta hù dọa. Tôi thấy chắc là cậu ta cáo mượn oai hùng, cố ra vẻ huyền bí mà thôi. Ông mau hạ gục cậu ta, đừng đùa nữa. Vi tổng chấp sự trầm giọng quát. Hiển nhiên ông ta cũng không tin. Nhưng đối phương có phải là cơ thể võ thần hay không? Trần Nam Sơn là người biết rõ nhất. Bỗng nhiên ông ta nghĩ ra điều gì đó. Nếu cậu ta quả thực có cơ thể võ thần, thì chẳng phải lúc giao đấu với Tần Kiếm và Hào Tâm ở Thiên Cung Trường Sinh, cậu ta chỉ giả vờ thôi sao? Trần Nam Sơn thầm run rẩy trong lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Với thực lực của Bạch Hạo Tâm thì chắc chắn không thể phá được cơ thể võ thần. Nếu vậy thì tại sao Bạch Hạo Tâm lại có thể đánh Lâm Minh học máu? E rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là Lâm Minh đang diễn kịch. Nhưng tại sao anh phải diễn kịch, diễn cho ai xem chứ? Mục đích của anh là gì? Trần Nam Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Muốn phá vỡ cơ thể võ thần không hề đơn giản, nhưng không phải là không có cách. Để tôi thử xem. sắc mặt trên áp sơn bỗng trở nên nghiêm túc, sải một bước ra, cơ thể trầm xuống, hai nắm tay siết chặt, khí tức toàn thân cuồn cuộn phát ra ngoài một cách tàn bạo. Nhất thời bên cạnh hồ Chu Tước cát bụi mù mịt, nước hồ dậy sóng, khí lưu đáng sợ tràn ngập cả khu vực. Những người có mặt đều sợ hãi, hình như đây là chiếm khí sao? Lẽ nào chính đại nhân đã nghiêm túc rồi sao? Không cần phải thế chứ, chỉ là đối phó với một kẻ tét trư như vậy, liệu có đau to búa lớn quá không? Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, không khỏi kêu lên. Là mình cảm nhận được khí ý ở xung quanh, lông mày hơi nhíu lại. Những khí tức này là kiếm khí sao? Đúng vậy, Trần Nam Sơn gật đầu bình tĩnh đáp. Chức vụ của tôi ở Tứ Huyền Thiên là trưởng kiếm giả. Nếu đã là trưởng kiếm giả thì đương nhiên chiêu pháp mạnh nhất của tôi là kiếm pháp. Trước đó tôi dùng quyền chỉ là để thăm dò cậu mà thôi, bây giờ mới là thủ đoạn mạnh nhất của tôi. Chức đời cắn tay Trần Nam Sơn liền vung lên, cang, một đường sáng màu đen bắn ra từ ống tay áo ông ta. Nhìn kỹ, đó là một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm vừa ra, thần kiếm liền bắn ra kiếm quang vô tận, tất cả khí ý xung quanh đều ngưng tụ về phía trên thân kiếm như bị nam châm hút vào. Chẳng mấy chốc, thần kiếm đã có một luồng khí đáng sợ quấn quanh, kiếm uy nồng đậm tỏa ra xung quanh như gợn sóng. Mọi người đều kinh hãi, là mình không khỏi ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Trấn Hám Sơn. Đây là kiếm không sao, uy thế thật khủng khiếp, quả không hổ là trưởng kiếm giả của Tử Huyền Thiên. Tôi chưa từng đấu với cơ thể võ thần, không biết nhát kiếm này của tôi có thể chém được cơ thể võ thần của cậu không nữa. Trần Đáp Sơn cầm trường kiếm bình tĩnh nói. Nếu không chém được thì sao? Lâm Minh hỏi. Cứ chém thì biết, một nhát không được thì hai nhát. Xem ra chúng ta nhìn không hiểu đạo lý, biết khó mà lui. Lâm Minh lắc đầu. Nếu không chém được thì không phải là kiếm của tôi không sắc, mà là cơ thể võ thần của cậu quá mạnh, sao tôi phải lùi bước chứ? Trần Đáp Sơn miễn cười đáp lại. Ồ, nếu kiếm của ông bị gãy thì phải làm sao? Lâm Minh lại hỏi, gãy kiếm sao? Trần Đáp Sơn sừng sững một lát rồi bật cười. Cậu Lâm, câu hỏi này của cậu quả thực rất thú vị. Thân là trưởng kiếm giả, sao tôi có thể để người khác làm gãy kiếm của mình chứ? Là một kiếm giả, kiếm mà hủy thì người cũng chết, chứ còn sao nữa? Không thể nói thế được, Lâm Minh lắc đầu. Đừng nhiều lời nữa, hãy xem nhát kiếm này của tôi đây, đồng tinh hài. Nhất lời, thanh kiếm đen xì kia bỗng hạ xuống. Một luồng kiếm khí như căng non sung thiên bắn từ thân kiếm ra, chém thẳng về phía Lâm Minh. Dù như trong kiếm có ngân hà đang di động vô cùng kỳ diệu, mọi người trợn mắt há mồm ngây người ra nhìn. Kiếm chiêu này quá đáng sợ, đây chính là uy lực một nhát kiếm của trưởng kiếm giả Tử Huyền Thiên sao? Không ai có thể tưởng tượng được đối mặt với nhát kiếm đáng sợ này Lâm Minh sẽ đỡ kiểu gì. Nhưng ngay sau đó, hành động của Lâm Minh khiến tất cả bọn họ đều trố tròn mắt ra nhìn. Chỉ thấy Lâm Minh nhìn chằm chằm kiếm khí khủng khiếp kia, rồi bỗng cất bước lao thẳng về phía kiếm khí, không thèm tránh kiếm khí mà còn lao vào sao? Lâm Minh này có ý gì vậy chứ? Khinh thường trưởng kiếm giả của Tử Huyền Thiên sao? Thật là ngông cuồng. Trong lòng mọi người ngoài kinh ngạc ra, không ai là không chửi rủa. Nhưng rất nhanh tình hình xuất hiện bất ngờ khiến bọn họ khó mà chấp nhận được. Chỉ thấy Lâm Minh giơ tay hóa trưởng bổ mạnh về phía kiếm khí trước mặt, càng kiếm khí lập tức bị bàn tay anh đánh xuyên qua, gãy thành hai nửa, cắm phập xuống một gò đất cao ở bên cạnh hồ Chu Tước. Gò đất lập tức nổ tung, kiếm khí bắn tung tóe xuống đất, tạo thành vô vàn cái lỗ. Cái gì? Những tiếng kêu lên kinh ngạc. Chiêu pháp hay nhưng vẫn chưa đủ, hãy xem nhát kiếm này của tôi đi, ngạo thị càn khôn trảm. Trần Hám Sơn trong lòng kinh hãi nhưng không hề lùi bước, mà lại gầm lên tích trữ một nhát kiếm mạnh mẽ rồi chém về phía Lâm Minh. Càng thanh kiếm đen lóe lên kiếm quang trắng toát, sau đó một luồng kiếm lực đánh ra. Kiếm lực này vô tung vô ảnh nhưng lại vang lên những tiếng ù ù như sóng âm. Cho dù kiếm lực vẫn chưa đầy gần nhưng mọi người đã có thể cảm nhận được sức phá hoại của nó. Thế nhưng bập, Lâm Minh lại tung quyền ra nện mạnh về phía kiếm lực. Kiếm lực lập tức nổ tan tác, không thể khiến Lâm Minh mảy may bị thương. Hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên run rẩy, nhưng lần này họ không kinh ngạc như trước đó nữa. Bởi vì giờ phút này bọn họ mới phát hiện ra là mình không hề đơn giản. Anh phá được hai chiêu liên tiếp đã lại gần Trấn Nam Sơn. Áp lực của Trấn Nam Sơn tăng vọt, nhưng ông ta vẫn không bó cuộc, nghiến răng quát lớn. Lâm Minh, hãy xem tuyệt kỹ của tôi đây, Huyền Diệt Thánh Kiếm Quyết. Dứt lời, Trấn Nam Sơn lại huy động kỹ pháp để dùng kiếm chiêu lợi hại nào đó. Một loạt những âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy xung quanh Trấn Nam Sơn vì chỉ xuất hiện mấy ảo ảnh thần kỳ. Những ảo ảnh này đều mang hình dáng của ông ta tay cầm trường kiếm, bày ra những tư thế khác nhau phát động tấn công với Lâm Minh. Bốn phương tám hướng đều có. Lâm Minh đang đứng gần lập tức rơi vào vòng vây của Trấn Nam Sơn. Wow, các đệ tử kêu lên kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy chiêu thức nào thần kỳ như vậy, chẳng khác nào thần tiên. Nhưng trong mắt Lâm Minh, thật ra những cái gọi là ảo ảnh phân thân này chỉ là do khí tình tạo nên mà thôi. Chém! Trấn Nam Sơn quát lớn, tất cả ảo ảnh và cả bản thể của ông ta đều chém về phía Lâm Minh. Xung quanh toàn là kiếm quang, kiếm khí lạnh lẽo khiến mọi người nổ cả da gà. Kiếm ý đáng sợ khiến ba hồn bảy vía của họ cũng run lên. Chiêu này đã cho thấy một cách rõ ràng tại sao Trấn Nam Sơn lại có thể trở thành trưởng kiếm giả của Tử Huyền Thiên, nhưng vẫn không thể chém được Lâm Minh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhắm trúng một đạo kiếm ảnh, rồi cơ thể bỗng nhiên xoay một vòng, giơ tay ra chộp lấy. Cang! Âm thanh nặng nề vang lên, tất cả ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất, tất cả kiếm ảnh cũng còn. Mọi người chỉ nhìn thấy bàn tay Lâm Minh đang nắm chặt một thanh kiếm màu đen, mà thanh kiếm đó chính là kiếm của Trấn Nam Sơn. Anh lại lần nữa tay không tiếp chiêu, hơn nữa lần này anh dùng năm ngón tay khóa chặt kiếm của đối phương. Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, thời gian dường như ngừng trôi nhưng vẫn chưa hết. Ngay sau đó, đôi mắt Lâm Minh bỗng lóe lên một tia sáng đỏ, bàn tay giữ kiếm bỗng dùng sức, năm ngón tay vặn một cái, cạch, một âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy thanh trường kiếm đen xì kia bị năm ngón tay Lâm Minh vặn gãy. Bờ hồ Chu Tức im phăng phắc, thời gian dường như ngừng trôi. Tất cả mọi người đều giữ nguyên động tác, đứng yên bất động, quên cả hít thở, tim cũng ngừng đập. Giờ phút này, dường như mây cũng ngừng bay, gió cũng ngừng thổi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người, Lâm Minh. Anh vẫn im lặng đứng trước mặt Trấn Nam Sơn như vậy. Cả người anh không có một vết thương nào, ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Những mảnh vụn kiếm màu đen rơi lả tả từ tay anh xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo. Âm thanh này đã kéo mọi người ra khỏi sự kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng. Bởi vì lúc này mà họ đã không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả suy nghĩ trong lòng mình. Trấn Nam Sơn cũng như vậy. Ông ta sửng sốt nhìn Lâm Minh, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cuối cùng, tôi đã thua. Trấn Nam Sơn thở hắt ra, nén nụ cười chua chát. Cứ thế nhận thua sao? Không phá được cơ thể võ thần của cậu thì tôi không bao giờ có khả năng thắng được. Huống hồ, những gì cậu có không chỉ là cơ thể võ thần. Trấn Nam Sơn nhớ giọng đáp. Tùy kiếm của ông đã bị hủy, nhưng ông đừng nghĩ quẩn. Trấn Nam Sơn, tôi vẫn chưa muốn giết ông. Lê Minh bình thản nói. Cậu yên tâm, tuy nói kiếm hủy người vong, nhưng tôi vẫn chưa đến mức ngu ngốc như vậy. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Hôm nay thua thì tiếp tục cố gắng tu luyện, rồi giành lại chiến thắng là được. Suy nghĩ của ông thoáng đó, nhưng bây giờ xử lý thế nào không phải do các ông quyết định. Tôi không giết ông, không có nghĩa là chuyện này cứ thế bỏ qua. Lâm Minh chắp tay sau lưng, bình thản nói. Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho đồ đệ của tôi, chứ không phải là đại khai sát giới. Nhưng nếu người Tử Huyền Thiên các ông ức hiếp người quá đáng, thì Lâm Minh tôi cũng ngại trở mặt thành thù với các ông. Có lẽ tôi không san bằng được Tử Huyền Thiên, nhưng muốn khiến Tử Huyền Thiên máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, thì tôi vẫn làm được đó. Trấn Nam Sơn nghe thấy thế liền biến sắc. Anh nói rất lưu loát, còn mang theo giọng điệu uy hiếp. Cậu Lâm, cậu cứ bình tĩnh để tôi bàn bạc chuyện này với vị tổng chấp sự đã. Trấn Nam Sơn vội nói. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi chỉ cho các ông nửa tiếng. Nếu sau nửa tiếng các ông không cho tôi câu trả lời, thì tôi sẽ phế rắn bệ tử đã bức hạ đồ đệ của tôi trước, sau đó đánh thẳng tới điện trưởng môn tìm trưởng môn của các ông nói lý. Lâm Minh hừ muốn nói ra. Đừng, cậu Lâm, cậu cứ bình tĩnh để tôi và các vị đại nhân bàn bạc đối sách. Trấn Nam Sơn kêu lên, sau đó chạy về đằng kia. Sau khi mở mang tầm mắt về thực lực khủng khiếp của Lâm Minh, Trấn Nam Sơn đã không dám coi thường anh nữa, thái độ cũng nghiêm túc hơn trước đó rất nhiều. Trấn đại nhân, ông nói những gì với cậu ta vậy? Thấy Trấn Nam Sơn chạy tới, vị tổng chấp sự lại đùa hỏi. Xin lỗi vị tổng chấp sự, tôi đã khiến ông thất vọng rồi. Có lẽ tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Trấn Nam Sơn tỏ vẻ xấu hổ nói ra. Không ngờ người này lại có thủ đoạn như vậy, chúng ta đã coi thường cậu ta rồi. Vị tổng chấp sự trầm giọng đáp. Vị tổng chấp sự, chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ chúng ta không nên dùng tới vũ lực nữa. Hãy nghe theo lời tổ thúc bá, giải quyết bằng phương thức hòa bình đi. Trấn Nam Sơn vội nói. Giải quyết hòa bình sao? Người này xông vào Tử Huyền Thiên của chúng ta, đánh các đệ tử bị thương, sĩ nhục tâm môn chúng ta, sao thể giải quyết hòa bình được chứ? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ hay sao? Đến lúc đó, Thiên Cung Trường Sinh sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Vì Tổng Chấp Sự tức điên lên, mặt mũi đó gây nói ra. Vì Tổng Chấp Sự, chuyện này vốn là chúng ta đối lý. Về thân kiếm, Bái Lâm Minh làm thầy là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng cậu ta lại chịu nhục ở tông môn chúng ta, còn suýt nữa thì mất mạng. Bây giờ Lâm Minh đến tận nơi, chúng ta đương nhiên không còn gì để nói. Đây là cho chúng ta dạy dỗ không nghiêm, sao lại sợ người ta chê cười chứ? Trần Nam Sơn trầm giọng nói, ông có ý gì hả? Vị Tổng Chấp Sự trừng mắt lên nghiêm giọng hỏi, tôi không có ý gì khác. Nếu vị Tổng Chấp Sự không đồng ý giải quyết hòa bình thì đơn giản thôi, ông hãy ra tay so chiếu với Lâm Minh đi. Vô sắc thì Hám Sơn cũng bó tay rồi. Trần Nam Sơn bất đắc nói, vị Tổng Chấp Sự lập tức á khẩu, bảo ông ta ra tay sau. Đùa sao chứ? Ngay cả Trần Nam Sơn cũng thua một cách thảm hại như vậy, ông ta ra tay sao thể nắm chắc phần thắng được chứ? Nếu thắng còn đỡ, nhớ cũng thua te thua thì ông ta biết giấu mặt vào đâu. Sắc mặt vị Tổng Chấp Sự rất khó coi, đang giọng nói, được, chính là nhân, nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng không phản đối nữa. Dù sao đến lúc chữ môn trách tội, tôi sẽ nói đây là đề nghị của ông. Tôi nghĩ chữ môn sẽ hiểu cho tôi mà thôi, tiếc là ông ấy đang bế quan, nếu không tôi đã mời ông ấy ra mặt giải quyết chuyện này rồi. Ông nói trước xem giải quyết hòa bình như thế nào đi, việc này còn phải xem ở Lâm Minh đã. Trần Nam Sơn xoay người đi về phía Lâm Minh, lúc đến gần điện ôn quyền làm lễ. Cậu Lâm, cậu muốn chúng tôi làm thế nào? Ông ta vừa dứt lời, tất cả đệ tử Tử Huyền Thiên đã có mặt đều sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra. Tử Huyền Thiên thỏa hiệp rồi sao? Thỏa hiệp như vậy sao? Có rất nhiều đệ tử không cam lòng, nhưng vẫn không cần thiết mà. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn là Tử Huyền Thiên, hạ tất phải nhún nhường trước một tên miệng còn hôi mùi sữa chứ? Rất nhiều người tỏ ra tức giận vì những người đệ tử này không hề biết tới sức mạnh đáng sợ của cơ thể võ thần. Chỉ có Tử Thúc Bá là các chủ, những người đã từng trải qua sóng gió mới biết sức mạnh khủng khiếp của cơ thể này. Đúng như những gì là mình nói, anh không thể diệt nổi Tử Huyền Thiên, nhưng nếu muốn đại khai sát giới thì có thể giết được vô số đệ tử của bọn họ, khiến máu chảy thành sông là điều mà anh hoàn toàn có thể làm được. Nếu giờ tấn công anh thì đến quá nữa, những người ở đây sẽ không thể sống được, vì một con tức giận mà hy sinh nhiều vậy thật là không đáng. Đừng thấy Lâm Minh chỉ có một mình mà nhầm, uy lực của anh là điều không thể xem nhẹ được. Cũng chính vì thế mà Trần Nam Sơn quyết định thỏa hiệp. Xem ra Trần Đại Nhân cũng rất có thành ý, nếu ra vậy thì tôi cũng sẽ không làm khó Tử Huyền Thiên nữa. Thế này đi, tôi muốn các người chữa trị thương thế cho đệ tử của tôi, những người sỉ nhục làm hại anh ta đều phải thay phiên phục vụ anh ta cho tới khi khỏi hoàn toàn. Lâm Minh nói ra, không thành vấn đề, chuyện này vốn là lỗi của bọn họ, để bọn họ chịu khổ một chút không sao cả. Trần Nam Sơn đồng ý. Cái gì? Trần Đại Nhân, nếu nào Bích Như cũng phải phục dịch về thân kiếm hay sao? Chú Bích Như cuốn cả lên, điều này Trần Nam Sơn tỏ ra do dự. Cô gái này phụ trách dọn dẹp nơi ở của thân kiếm, như là quét dọn, cọ nhà vệ sinh, vân vân. Nếu không nghe theo thì đừng nghĩ tới việc hòa giải. Là mình trầm giọng, quá đáng. Chú Bích Như tức giận gào lên định lao tới nhưng bị ghi lại. Sư tỷ đừng kích động. Sư tỷ không phải là đối thủ của anh ta đâu. Một đệ tử vội khuyên can, Trần Nam Sơn lập tức lên tiếng, không thành vấn đề, là mình, tôi đồng ý với cậu. Trần Đại Nhân, chú Bích Như có là nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin, thế nhưng Trần Nam Sơn mặc kệ cô ta, ông ta biết giờ có giải thích thế nào với chú Bích Như cũng được, đành phải ổn định tình hình rồi tính tiếp. Chết tiệt, chú Bích Như hầu như muốn phát điên, Nguyên Nam Y vội vàng giữ cô ta lại. Sơ nghĩ được kích động, lúc này có nói gì cũng vô ích thôi, Trần Đại Nhân có địa vị cao hơn sư tỷ mà, tạm thời mình nhẫn nhịn đi. Rồi có đây rồi đi tìm chữ môn, để chữ môn lấy lại công bằng cho chúng ta thì tốt hơn. Nhưng chữ môn đã bế quan rồi, để đến khi ông ấy ra thì không biết sẽ là tới ngày tháng năm nào nữa. Tới khi đó có nói gì cũng đã muộn. Chú Bích Như tức giận nói, sư tỷ quên rồi sao, chỉ có thể tìm đại sư huynh đi mời chữ môn xuất quan mà. Nguyên Đại Bi vội nói, đại sư huynh, ý em là Thanh Long. Chú Bích Như bỗng nhớ ra, đúng vậy, chuyện này chính là nhân không xử lý được, vì Tổng Chấp Sự cũng thế. Là các chủ càng không phải nói, cả Tử Huyền Thiên này chỉ có Thanh Long đại sư huynh là có quyền lực, chỉ có thể nói với anh ấy mà. Nguyên Nam Y cười nói, chú Bích Như nghe thấy vậy bèn suy nghĩ gật đầu, được, lên địa chỉ sẽ đi gặp anh ấy. Tới khi đó không chỉ tên Lâm Minh này biết mặt, mà đến ngay cả Trần Nam Sơn cũng đừng hòng thoát khỏi liên đới. Chú Bích Như trở nên bình tĩnh hơn, Trần Nam Sơn cũng mặc kệ cô ta. Cậu Lâm, như vậy được chưa? Trần Nam Sơn hỏi. Đương nhiên là chưa, tôi còn cần một thứ nữa để tiến hành chữa trị cho đồ đệ của tôi. Các người phải cung cấp thứ đó thì chuyện này mới dừng lại. Thứ gì chứ? Cỏ tam thánh. Cỏ tam thánh sao? Chợ Nam Sơn giật mình. Ông ta suy nghĩ rồi ý thức ra được điều gì đó. Cỏ tam thánh không phải là dùng để trị thương. Với y thuật của cậu mà muốn chữa cho tâm kiếm thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Có lẽ cậu dùng cho mình thì đúng hơn, có phải không? Ông không cần quan tâm, là mình không được giải thích. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rồi. Cậu lấy danh nghĩa đòi công bằng cho tinh kiếm, nhưng cũng là vì để lấy thuốc này, đúng không? Nếu không thì sao đang yên đang lành cậu lại tới đây đứng ra vì một người đệ tử chỉ nhận qua lời nói suông chứ? Xem ra bây giờ tất cả mọi thứ đã khá rõ ràng rồi. Hám Sơn bật cười. Là mình không nói gì, vì đúng là như vậy. Anh đứng ra đòi công bằng cho tinh kiếm là vì cỏ tam thánh. Thực ra trước đó khi vệ tâm kiếm bị ngược đãi thì anh luôn đứng bên cạnh quan sát, bởi vì nếu vệ tâm kiếm không bị hành hạ thì anh đâu có cớ gì để ra tay. Dù cho Trần Nam Sơn có nhìn ra mục đích của anh thì cũng chẳng sao, vì anh đang thắng về lý. Được, nếu cậu Lâm đã lên tiếng thì đương nhiên tôi sẽ làm. Có điều cỏ tam thánh không phải thứ tầm thường, tôi phải bẩm báo lên trên đã. Trước mắt trưởng môn không có ở đây, tôi phải báo cáo cho phó trưởng môn. Cậu đợi một chút. Bao lâu? Một tiếng là được. Tôi có thể cho người đưa cậu đi nghỉ ngơi và cũng tiện để trị thương cho tâm kiếm. Được, Lâm mới đáp lại. Cậu Lâm xin mời bên này. Trần Nam Sơn mỉm cười. Lâm Minh gật đầu cõng về tâm kiếm nói ra. Thu phiến, chúng ta đi. Về tâm kiếm được Lâm Minh đặt xuống giường, anh xử lý sơ qua vết thương cho anh ta, châm vài cái châm. Tâm kiếm vết thương anh không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài tháng là sẽ khỏi hoàn toàn. Cảm ơn sư phụ. Về tâm kiếm đờ đẫn nói. Nghỉ ngơi đi. Lâm Minh bước ra khỏi phòng. Về tâm kiếm nhìn anh rời đi, bắt đầu suy nghĩ. Người này thực sự là sư phụ của mình sao? Một người có thể đánh bại cả Chính Hám Sơn sao? Một yêu nghiệt vô cùng trẻ. Bây giờ anh ta làm sư phụ của mình có vẻ như cũng tệ lắm. Huống hồ anh ta còn sở hữu y thuật thần kỳ như vậy, đâu phải dạng người thường có thể so sánh. Và Thanh Kiếm bỗng có cảm giác kỳ lạ. Lúc này cánh cửa được đẩy ra, Tẩu Thúc Bá bước vào. Tẩu Thúc Bá. Và Thanh Kiếm vội vàng hô lên. Thanh Kiếm vẫn ổn chứ? Tẩu Thúc Bá bước tới. Vừa rồi Lâm Minh đã châm cứu cho cháu, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, cơ thể không còn đau nhiều nữa. Về Thanh Kiếm mỉm cười. Vậy sao? Tẩu Thúc Bá trong mày khẽ ấn vào cơ thể của Về Thanh Kiếm như đang kiểm tra. Một lúc sau ông ta nín thở. Tẩu Thúc Bá, sao vậy? Về Thanh Kiếm nghi ngờ. Lợi hại quá, lợi hại quá. Tẩu Thúc Bá lầm bầm. Cái gì lợi hại à? Về Thanh Kiếm hỏi tiếp. Y thuật chứ còn cái gì nữa? Ông ta trợn ngược mắt nhìn. Vệ Thanh Kiếm không hiểu. Tẩu Thúc Bá, cháu nghe nói lúc Thúc Bá còn trẻ cũng học về việc trị thương, chắc là Thúc Bá cũng có tìm tòi nghiên cứu về vấn đề này đúng không? Tôi có học một chút. Lúc còn trẻ thích tiếu ngạo giang hồ nên hay bị thương mà. Thế là học nhưng mà không tinh thông, biết chút ít mà thôi. Vậy ý thuật của Lâm Minh Thúc Bá thấy đã tới trình độ nào rồi? Vệ Thanh Kiếm vội vàng hỏi. Tẩu Thúc Bá trầm mặt. Lúc sau ông ta mới nghiêm túc nói. Tôi cũng không biết miêu tả như thế nào. Cái gì cơ? Về Tân Kiếm giật mình. Tôi Thúc Bá không đùa chứ hả? Thúc Bá không bằng. Lẽ nào các ân sư lúc trước dạy Thúc Bá cũng bằng sao? Mặc dù y thuật của tôi không đủ tinh thông, nhưng nhãn lực vẫn còn rất tốt. Tân Kiếm, tôi nói thật vậy. Đừng nói là ân sư của tôi, mà e rằng tôi chưa từng gặp người nào bằng người này luôn. Tôi Thúc Bá lắc đầu. Về Tân Kiếm há mồm trợn mắt. Y thuật của Lâm Minh lợi hại đến vậy sao? Cậu nghĩ mà xem, trước đó cậu bị thương nghiêm trọng tới mức nào, suýt nữa còn chết. Mà bây giờ nằm ở đây không thấy đau, lại còn tám chuyện được, vậy còn không đủ thần kỳ sao? Hơn nữa, cậu ta không dùng thuốc gì nhiều, chỉ ghim vài cây châm mà đã có hiệu quả như vậy. Nếu không lợi hại nữa, thì cái gì mới được gọi là lợi hại đây? Đúng vậy ha. Với Tân Kiếm trong mày suy nghĩ, một lúc sau anh ta đột nhiên nói. Tôi Thúc Bá đã xem, nếu cháu học y thuật của Lâm Minh thì thế nào? Ok thôi, đó là chuyện quá tốt. Nếu cậu có thể học được y thuật của Lâm Minh, trở thành một y võ thì thực sự là hơn gấp trăm lần cái đám đệ tử tự phụ khác của Tử Huyền Thiên. Tôi Thúc Bá mỉm cười. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng còn sớm lắm. Tại sao lại còn sớm chứ? Tôi Thúc Bá, ý của Thúc Bá là gì? Vệ Thanh Kiếm không hiểu. Bởi vì sư phụ của cậu có thể sống sót rời khỏi Tử Huyền Thiên hay không thì vẫn còn chưa thể biết được. Vì vậy những gì cậu vừa nói còn hơi sớm. Tẩu Thúc Bá lắc đầu. Cái gì? Vệ Tâm Kiếm bàng hoàng vừa còn hỏi. Tẩu Thúc Bá, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào đám người Trấn Áp Sơn định ra tay với Lâm Minh sao? không phải là Trấn Đại Nhân, mà là tôi thấy chú Bích Như sau khi rời khỏi Hồ Chu Tước đã chạy thẳng về hướng Thành Long Cốc rồi. Thành Long Cốc sao? Và Tinh Kiếm co rút đồng tử. Thanh Long Đại Sư Huynh sao? Tôi đoán có lẽ Chu Tước nên nhờ Thanh Long thỉnh cầu lên trưởng môn để đòi lại công bằng cho cô ta. Nếu trưởng môn xuất quan thì chẳng ai biết được sẽ xử lý là mình thế nào.